Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, Thần Hoàng Bi, đan đạo tháp tầng thứ nhất, vô cùng lớn lao. Đạo Lăng ánh mắt ở bốn phía nhìn quét một vòng, hắn phỏng chừng trong này ngồi xếp bằng hết mấy vạn người. Điều này làm cho hắn có chút hoảng sợ, đây chính là thánh vực. Quang đan đạo giới tân tú liền vượt qua huyền vực không biết bao nhiêu. Hơn nữa còn có tầng thứ hai, tầng thứ ba. Nhưng mà Đạo Lăng quan tâm không là vấn đề này. Hắn quan tâm chính là, cái này đan đạo tháp mỗi ngày muốn kiếm lấy bao nhiêu thần nguyên. Quả thực là vô cùng vô tận a. Tòa tháp này chủ nhân đến cùng là ai? Cho tới vấn đề thứ hai chính là, khối thứ ba tiểu tháp đến cùng ở mấy tầng. Hắn hít sâu một cái, giờ khắc này đã đi tới một cái vách đá trước mặt. Đạo Lăng con mắt ở bốn phía nhìn một chút, hắn phát hiện người bên cạnh đều nhìn chằm chằm vách đá quan sát. Trên mặt biểu tình phi thường phong phú, Đạo Lăng ánh mắt nghi hoặc nhìn trước mặt hắn vách đá. Trong mắt của hắn lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc, hắn phát hiện cái vách đá này trên tồn tại một cái thời khắc đồ. Này có lẽ chính là đan đạo tháp bí mật. Đạo Lăng ngồi xếp bằng xuống, hai con mắt nhìn chằm chằm thời khắc này đồ, tinh thần của hắn có chút hoảng hốt, tựa hồ đi tới một cái thần bí không gian. Đạo Lăng hoàn toàn biến sắc. Hắn phát hiện mình xuất hiện một cái trong không gian nhỏ, mà trong này có một người trẻ tuổi ở luyện đan. Người trẻ tuổi này thân hình phi thường mơ hồ, xem không rõ ràng, thế nhưng hắn ở luyện đan, không ngừng lấy ra linh dược luyện hóa, thủ pháp phi thường cao minh. Lẽ nào những này thời khắc đồ bên trong ghi chép đều là luyện đan tình cảnh? Đạo Lăng vẻ mặt kinh hỉ, lúc này hắn thứ luôn mơ tưởng. Hắn tuy rằng có đồng thau lò luyện đan, mà đồng thau trong lò luyện đan có các loại nhân vật đáng sợ ở luyện đan. Thế nhưng bọn họ luyện đan tình cảnh quá cao thâm, phức tạp để hắn rất khó đi tìm hiểu. Muốn ở đan đạo trên sông vào một con đường, danh sư là ắt không thể thiếu. Đạo Lăng dựa vào đồng thau lò luyện đan ở lĩnh vực này trên cũng có rất lớn thành tựu. Thế nhưng những người này luyện chế đan dược thật đáng sợ, hắn rất khó đi tìm hiểu. Mà bên trong không gian này luyện đan người, hắn đan đạo tu hành cùng đồng thau trong lò luyện đan tồn tại nhân vật so ra, kém chính là 10 vạn 8 ngàn giả mẩn y. Nhưng là người này luyện chế đan dược quá trình phi thường thích hợp Đạo Lăng hiện giai đoạn phát triển. Hắn có thể từ bên trong hấp thụ rất nhiều đan đạo kinh nghiệm. Mà ni luyện đan đại hội còn có mấy tháng liền mở ra, Đạo Lăng áp lực lớn vô cùng. Thế nhưng không nghĩ tới ở đây gặp phải đan đạo tháp, càng là có rất nhiều thời khắc đồ bên trong tồn tại thần kỳ tình cảnh. Người này luyện chế hẳn là ngũ phẩm đan dược. Tuy rằng đan dược cấp bậc không cao, thế nhưng hắn luyện chế đan dược quá trình quả thực có thể nói hoàn mỹ. Dĩ nhiên không có mảy may sai lầm, loại này lực trường khống ta cảm thấy không bằng. Đạo Lăng hưng phấn nhìn chằm chằm người này luyện đan, hắn vắng lặng ở bên trong, như mây như say quan sát. Ước chừng sau một ngày, Đạo Lăng tỉnh lại. Hắn cảm giác mình đối với luyện đan khống chế tăng lên rất nhiều. Điều này làm cho hắn phi thường cao hứng. Cảm giác những này thần nguyên thật không bạch hoa. Ồ, Đạo Lăng khẽ cau mày. Hắn phát hiện bên cạnh một người trẻ tuổi nhìn chằm chằm thời khắc đồ, mà hai tay của hắn ở kết ra đan ấn. Hắn hình như tại luyện đan. Ta rõ ràng, Đạo Lăng khiếp sợ. Hắn tay áo bảo đột nhiên run lên, từng sợi đan đạo khí tức tuôn ra, ở bên trong không gian này hội tụ thành một cái lò luyện đan. Sau đó hắn tay áo bảo lại là run lên, trong này bắt đầu biến ảo ra từng cây linh dược, đều là hắn đã từng tiếp xúc qua, quen thuộc linh dược. Đây là ở tạo vật à? Đạo Lăng giật mình không gì sánh được. Những này vách đá đến cùng là lai lịch gì? Dĩ nhiên có thể ở bên trong luyện đan. Trong này chính là một cái giả tạo không gian. Thế nhưng cái này giả tạo không gian có thể diễn hóa ra rất nhiều linh dược. Luyện đan sư khuyết chính là cái gì? Danh sư chỉ điểm, còn có lượng lớn linh dược tăng lên luyện đan kinh nghiệm. Mà cái vách đá này, đem bọn họ vấn đề khó duy nhất giải quyết. Chuyện này quả thật là nói mơ giữa ban ngày. Này đan đạo tháp đến cùng là lai lịch gì? Đạo Lăng phi thường kích động. Không phải là ai cũng có thể biến ảo ra linh dược. Nhất định phải biết được linh dược dược tính, linh dược hình thái, mới có thể biến ảo ra đến. Mà hắn cổ đan kinh trên ghi chép rất nhiều đan dược phương pháp phối chế các loại linh dược dược tính. Vậy thì đại diện cho hắn có thể biến ảo ra bất kỳ cổ đan kinh bên trong đan dược cần các loại linh dược. Ha ha, chuyện này quả thật là một cái chí bảo. 3 tháng 100 cân thần nguyên trị. Đạo Lăng kinh hỉ. Nếu là ở trên thực tế, 3 tháng tiêu hao linh dược là một cái lượng lớn con số. Mà ở đây có thể vô cùng vô tận luyện chế. Thỏa thích cân nhắc, hắn không do dự nữa. Bắt đầu điên cuồng ở bên trong luyện đan. Ngũ phẩm đan dược đối với Đạo Lăng tới nói phi thường đặc biệt khó khăn. Thế nhưng Đạo Lăng hiện tại muốn học tập một ít năng lực quản lý, hấp thụ lượng lớn kinh nghiệm, hảo đi luyện chế lục phẩm đan dược. Hắn ở cái này trong không gian thần bí điên cuồng thử nghiệm, khi thì dừng lại quan sát bên trong không gian người bí ẩn luyện đan kỹ xảo. Sau 2 ngày, Đạo Lăng cũng không biết luyện chế bao nhiêu lần, hắn rời khỏi nơi này, hướng về cái khác thời khắc đồ đi đến. Ha ha, cùng ta suy đoán như thế. Trong này thời khắc đồ toàn bộ đều là luyện đan tình cảnh. Hơn nữa mỗi một loại quá trình trên căn bản đều là hoàn mỹ hình thái, rất khó vượt qua. Đạo Lăng con mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm trong không gian các loại luyện đan tình cảnh. Hắn như mê như say. Tầng thứ nhất này tuy rằng đều là ngũ phẩm đan dược, thế nhưng mỗi một cái thời khắc đồ đều là hoàn mỹ hình thái. Nếu như có thể đem những kỹ xảo này kết hợp kinh nghiệm của hắn hòa hợp quán thông, luyện chế lục phẩm đan dược căn bản là không gian nan. Các ngươi xem cái này huyền vực tiểu tử, ta vẫn ở lưu ý hắn. Hắn ở 10 ngày này bên trong đã nhìn hơn 60 cái, một cái huyền đan tông thanh niên nhìn chằm chằm Đạo Lăng, cười lạnh nói, này mỗi một cái tranh khắc đá đều rất khó lĩnh ngộ. 10 ngày thời gian học được một cái đã nghịch thiên kỳ tài. Nhưng là hắn ngược lại hảo, đã nhìn hơn 60 cái, cũng không sợ đầu óc căng nứt. Hừ, một tên rác rưởi mà thôi, ngươi lưu ý hắn làm gì? Yến Tinh Châu cười lạnh một tiếng, liền vui vẻ nói, ta cảm giác lại có thêm mấy ngày là có thể khắc lại làm ra một bộ hoàn mỹ hình chạm khắc. Ngược lại hảo liền có thể đi 2 tầng. Chúc mừng sư huynh. Huyền Đan Tông mấy cái đệ tử vội vã mừng lớn nói. Bọn họ biết điều này có ý vị gì. Một khi có thể luyện chế ra không thể soi mói ngũ phẩm đan dược, cũng có thể đi tầng thứ 2 đi quan sát luyện chế lục phẩm đan dược tình cảnh. Hơn nữa có thể vô hạn thử nghiệm lục phẩm đan dược. Này muốn tiết kiệm xuống bao nhiêu linh dược a? Gần đủ rồi. Một cái trong không gian thần bí, Đạo Lăng con mắt liếc chéo không ngừng luyện đan một cái bóng mơ hồ. Hắn ở trong vòng 10 ngày hấp thụ rất nhiều đan đạo kinh nghiệm, đem hắn trước đây cân nhắc đan đạo thánh giả kinh nghiệm Một điểm hòa hợp quán thông. Đương nhiên đây chỉ là lúc đầu bước. Đạo lăng không cần đi noi theo tranh khắc đá bên trong đan đạo kinh nghiệm. Hắn chỉ cần hấp thụ những này. Ở đi cân nhắc đan đạo thánh giả luyện đan kinh nghiệm. Đây mới là một cái thông thiên đại đạo. Ra đan, đạo lăng đột nhiên xốc lên lò luyện đan. Bên trong bạo phát từng cái điềm lành. Một viên óng ánh long lanh, đan dược lập tức xuất thế. Ngay ở hắn cao hứng thời điểm, trong mắt của hắn hơi co rụt lại. Hắn phát hiện không gian này ở chuyển động, nguyên bản luyện đan người vỡ vụn, mà thay vào đó chính là từng cái bóng không ngừng hiện lên ở trong hư không. Hình như tại luyện đan, ở đan đạo tháp cách đó không xa, tồn tại một cái chọc vào vòm trời bia đá. Tòa này bia đá hào quang đoạt người, rủ xuống từng cái điềm lành. Truyền ra cổ xưa đại đạo thanh âm ni nơi này tồn tại rất nhiều người. Ánh mắt đều dò xét ở tòa này trên bia đá. Có một người con mắt đột nhiên co rụt lại. Ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc đan đạo tháp xếp hạng trên. Hắn nhìn thấy một cái vô danh người xuất hiện phía trên. Các ngươi mau nhìn, tầng thứ nhất đan đạo tháp. Dĩ nhiên xuất hiện một cái người xa lạ. Hắn dĩ nhiên luyện chế ra hoàn mỹ đan dược. Hơn nữa có tư cách hiện ra ở tranh khắc đá bên trong. Hắn khiếp sợ không gì sánh được. Người xung quanh đều trợn to trong mắt tử quan sát thần hoàng bi. Có người quát. Đệ 314 cái tranh khắc đá. Trời ạ, vị này vị nào kỳ tài luyện chế hoàn mỹ đan dược. Dĩ nhiên đứng hàng 314. Đám người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Chuyện như vậy đã thời gian rất lâu chưa từng xảy ra. Đan đạo tháp tầng thứ nhất tổng cộng có 20.999 tranh khắc đá. Đan đạo tháp tồn tại 5 tháng không cách nào khảo chứng. Trên căn bản mỗi ngày đều có vạn người ở bên trong luyện đan. Mà tranh khắc đá bên trong luyện đan người cũng từng bước thay đổi. Hết chương.